The Lost Song of Life Forest, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ru chỉ tại hai người lâu quá nên chúng ta sắp trễ đến nơi rồi đây, nếu muốn đi xem phim thì phải đến rạp trước giờ chiếu ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Còn phải xếp hàng, mua vé, soát vé, mua thêm một chút đồ ăn vặt nước uống, phải suy nghĩ cho thật kỹ loại gì ta ăn được hay vị trí ngồi ở đâu, như thế nào cho nó phù hợp. Nhiều thứ phải chuẩn bị như vậy, nửa tiếng đồng hồ e rằng sợ không đủ ấy chứ. Vậy mà hai cậu thật sự lề mề quá đấy. Xin lỗi mà Hiyama-kun, vì đây là chủ trương do chính Eri đề ra nên về lý mà nói thì người phải chịu mọi trách nhiệm trong chuyện này phải là Eri. Và sự thật đúng chỉ vì Eri mà cả nhóm mới bị muộn kia mà. Vì quá phấn khởi vui mừng khi biết rằng đôi chân đã quay trở lại với mình nên cô bé tóc hồng quyết định rủ mọi người cùng đi xem phim. Ý tưởng bất chợt xảy đến khi ta quá vui mừng vì chuyện gì đó thôi. Nhưng Eri đã chạy sang nhà Hebi, chạy sang nhà Hiyama rồi Namehari và hẹn cả nhóm sẽ cùng đi xem phim vào ngày nghỉ nên cuối cùng, nhóm bốn người họ đều đã rời khỏi thị tộc chân tổ từ sáng. Đúng như những gì Hiyama vừa nói, do Eri kéo dài thời gian bằng cách sửa soạn quần áo quá nên đâm ra họ sắp trễ giờ chiếu phim đến nơi rồi. Đi xem phim mà không mua hay đặt vé trước là điều vô cùng khó khăn, nhưng nhiều đó vẫn chưa bằng việc rạp phim họ muốn đến không nằm trong phận sự thị trấn ven biển, họ phải đi thẳng đến trung tâm Tokyo, cách xa thị tộc chân tổ gấp nhiều lần so với dự tính. Chính vì phải đi xa, đặc biệt là tiến sâu hơn vào lãnh địa của con người nên Hiyama mới tỏ vẻ khó chịu. Nhưng khó chịu vì phải đến thành phố con người sinh sống chỉ là cái cớ nhỏ thôi. Hiyama hiện đang không khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên, bồn chồn hay thậm chí mở miệng ra nói toàn những điều lo âu, không giống như một Hiyama điềm tĩnh khó gần ngày thường vì lần đầu tiên được đi xem phim ở rạp lớn. Không biết thế nào chứ trong bốn người thì Hiyama là người tỏ vẻ hào hứng nhất. Cậu ấy tính toán tỉ mỉ chi tiết từng việc mình nên làm ngay sau khi bước vào rạp chiếu, từ chuyện mua vé với giá cả hợp lý, kiểm tra xem dãy ghế mình ngồi có thật sự phù hợp, mua bắp rang nước uống mà tránh được vị tỏi càng nhiều càng tốt dù cho làm gì có món bắp rang nào có hương tỏi. Miệng thì nói không thích phiền phức nhưng thật ra trong lòng Hiyama rất mong đợi chuyến đi xem phim này. Nhưng mình cũng lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy Hiyama như vậy. Mình cứ nghĩ rằng người như cậu ấy sẽ không thích đến nơi con người sinh sống, sẽ từ chối ngay chứ. Hebi lên tiếng, trông thì thế thôi chứ thật ra Hiyama-kun rất hào hứng đấy. Ngay sau khi Eri-chan sang nhà kiến nghị cùng đi xem phim thì cậu ấy đã chạy một mạch trên lầu thay quần áo rồi đứng đợi trước cổng thị tộc sớm nhất đó chứ. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cả đám cùng đi xem phim với nhau kia mà. Không hào hứng phấn chấn mới lạ. Không chỉ đồng ý đi xem phim chung mà Hiyama-kun còn mặc bộ trang phục giống như loài người, cả Namehari-kun cũng vậy nữa. Thật sự hai cậu khiến mình rất bất ngờ. Nhìn đi nhìn lại thì Namehari và Hiyama cũng không ăn mặc xuềnh xoàng khi đi ra ngoài. Không giống như những lần trước, không còn là những bộ trang phục riêng của thị tộc giống như người trên mấy bộ lạc thiểu số nào đó. Hai chàng trai diện cho mình một bộ trang phục ra ngoài giống như những cậu con trai bình thường vẫn thường hay mặc để đi chơi vào ngày nghỉ cuối tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Hiyama và Namehari lại có những bộ quần áo khi chưa từng đi mua sắm gì dưới thị trấn loài người trước đây? Tất cả cũng nằm trong số quần áo được tặng của Eri và Hebi. Nhiều khi đều do Ayame có dụng ý từ trước nên khi đưa hai cô gái đi mua sắm thì không hiểu nguyên nhân vì sao Ayame còn mua thêm một ít trang phục dành cho con trai. Có lẽ Ayame cũng muốn mua tặng cho mấy cậu chân tổ này nhưng không nói ra thành lời, thay vào đó là nhờ vào sự tinh ý của các cô gái, vì Ayame biết các cô gái sẽ đưa nó cho đám con trai. Làm gì có cô gái nào lại mặc đồ con trai bao giờ? Chính xác những chiếc áo sơ mi, áo thun, chiếc quần jean kiểu cách sành điệu ấy đều là những món quà từ Ayame gửi tặng đến cư dân chân tổ xem như lời thiện chí chăng? Nhưng nếu không mặc một thời gian thì chúng sẽ hư hết nên Hiyama và Namehari cũng nhân chuyến đi chơi này mà thử một lần ăn diện như con người bình thường. Tớ thì không hiểu lắm về gu thẩm mỹ của con người. Nhưng phải thú nhận một điều rằng mặc cái này vào trông ngầu vào ách hơn trang phục đặc trưng ở thị tộc ta. Tuy nó hơi chật không được thoải mái chút ít nhưng cũng không hẳn là vấn đề gì nghiêm trọng. Nhìn chúng ta như thế này, trông cũng đâu khác người thường là bao. Cậu nói đúng, chỉ cần biết cách thay đổi một tí thì trông chúng ta cũng không khác gì con người. Không hiểu sao khi thay đổi như thế này, cảm giác nó rất lạ lẫm vì không phải là chính mình như mọi khi. Nhưng phần nào đó thì mình lại thấy nó rất thân thương thân thuộc. giống như kiểu vốn dĩ ngay từ đầu cả con người và chân tổ. Tất cả chúng ta đều là anh em chung một nhà chứ nhỉ? Tớ cũng hiểu cảm giác đó của Hebe. Đôi lúc tớ cũng thường tự hỏi, tại sao chúng ta, sinh vật được biết đến như những con ác quỷ thống trị màn đêm tồn tại bằng việc giết chóc và uống máu người lại mang hình dáng của một con người. Nếu suy nghĩ đến cái phương án do uống máu người nhiều quá nên giống con người thì thấy nó không được hợp lý cho lắm. Vậy nên tớ đã đảo chiều suy nghĩ ấy và nhận ra một điều rằng là vì chúng ta ngay từ đầu đã rất giống nhau, chúng ta ngay từ đầu đã là anh em. Chỉ vì một nguyên nhân nào đấy mà chúng ta phải quay sang đối đầu rồi trở thành không đội trời chung với nhau. Con người và chân tổ, suy cho cùng cũng giống nhau mà thôi. Thật sự, chẳng có gì là khác biệt cả. Hebe trở nên suy tư phiền muộn hẳn đi. Có những điều khi vừa mới cất lên thành lời thì ta sẽ hiểu được ngay. Nhưng cũng có điều phải suy nghĩ cho thật kỹ, phải suy ngẫm rất nhiều mà vẫn chưa thể thấu hiểu được nó. Và cũng có những điều mình hiểu, nhưng lại khó lòng mà chấp nhận nó một cách đơn giản như khi ta hiểu nó. Giờ đây, trong tâm trí Hebe sao cảm thấy thật băn khoăn đầy lưỡng lự. Cô vẫn hay nghĩ rằng giữa con người và chân tổ luôn có một sự xung đột nào đó, dù chỉ là nhỏ nhất nhưng cũng đủ để xảy ra một trận chiến lớn. Hebe vẫn thường hay nghĩ rằng chân tổ và con người không bao giờ hòa hợp được với nhau. Cho đến khi xuất hiện một vài ý kiến trái chiều khiến cho định kiến của Hebe trở nên mập mờ không chắc chắn. Về một định nghĩa cơ bản thì quan điểm của Namehari cũng tương tự như Eri vậy. Namehari Kun cũng cho rằng con người và chân tổ không khác nhau ư, kể cả khi trong quá khứ chính con người đã khiến cho chủng loài chân tổ phải bước đến bờ vực của sự diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau cùng thì chúng ta vẫn đang tồn tại, ngay đây, tại thời điểm này, chúng ta vẫn đang sống như chưa hề biết đến những điều kinh khủng xảy ra trong quá khứ. Con người xấu xa, độc ác tớ không phủ nhận. Và nếu tớ cứ ghim mãi lý do như Hebe thì sẽ vô tình phủ nhận một điều rằng đâu đó trong trái tim con người vẫn tồn tại thứ được gọi là lòng nhân từ và bao dung. Chỉ cần là sinh vật sống, chỉ cần có một con tim còn đập thì sinh vật ấy sẽ biết đến tình yêu. Tớ nghĩ rằng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ thấy rằng ngăn cách giữa con người và chân tổ hầu như là không có. Tình yêu ư, chỉ cần có một trái tim thì đã có thể yêu sao? Nếu thật sự đúng như những gì Namehari vừa nói thì có lẽ Hiyama và Eri đều biết yêu rồi, chỉ là bây giờ Hiyama chưa chịu thừa nhận tình yêu của mình, còn Eri thì không nhận ra rằng mình đã yêu một người mà không ai ngờ đến. Cái tam giác lòng vòng luẩn quẩn này không phải rất phức tạp rắc rối sao? Nếu như nó phức tạp đến thế, thì Hebe chẳng mong gì mình sẽ là một phần trong cái tam giác ấy. Đột nhiên, Namehari đưa hai ngón tay đến trước trán Hebe rồi bất ngờ búng chóc một cái, làm cho Hebe giật ngược ra phía sau và đưa tay ôm trán vì cậu ấy búng đau quá. Hebe, dù cậu có đang suy nghĩ gì đi chăng nữa thì có những thứ không phải cứ muốn là được đâu. Có thể bây giờ cậu không muốn nhưng rồi sau này cậu lại vô tình nhận ra rằng mình đang đứng trong vòng xoáy ấy từ lúc nào không hay. Nhìn chung, số phận như thế nào còn tùy vào định mệnh và duyên phận. Nhưng mà hôm nay, chúng ta đang đi chơi đúng không? Nên thay vì cứ ngồi suy nghĩ thì ta nên tận hưởng chuyến đi này cùng nhau chứ phải. Với lại tớ thật không ngờ khi Hebe và Eri-chan lại biết một cách thành thạo tất cả hệ thống xe bus trong thị trấn ấy chứ. Có thể nhớ chính xác chuyến xe nào, đi những đâu, dừng lại ở đâu, Hebe và Eri-chan giỏi thật đó. Đúng nhỉ, nếu như Namehari mà không chen ngang vào kịp thời thì chắc lẽ Hebe cũng quên mất rằng hiện giờ, mình đang đi chơi chung cùng mọi người. Thay vì cứ ngồi suy nghĩ lung tung nhiều chuyện chẳng đâu vào đâu thì mình nên hòa nhập với mọi người mới phải. Nếu không thì chắc lẽ Hebe sẽ bỏ mất nhiều niềm vui trong cuộc sống này mất. Phải cảm ơn cái búng chán đó mới được, tuy rằng nó hơi đau nhưng ít ra thì Namehari cũng giúp Hebe hiểu ra một điều. Cái gì đến sẽ đến, có vượt qua được nó hay không, còn tùy thuộc vào cái gọi là định mệnh hay số phận. Những gì mình có thể làm bây giờ là bớt lo lắng lại và vui chơi ngày hôm nay trước đã. Chuyến xe buýt chở nhóm 4 người bạn chân tổ đi ngang qua tuyến đường quen thuộc duy nhất và độc nhất để tiến vào trung tâm thành phố. Vì chiếc xe đã đi ngang qua nên họ không để ý thấy một sự ngẫu nhiên trùng hợp rằng Kozu cũng vừa chạy ngang đó tức thì. Kozu, cô ấy vẫn còn bỏ chạy, chạy trốn khỏi nhà Kazuma, chạy khỏi chính Kazuma vì nhiều điều khó có thể chấp nhận được. Chuyện gì khó có thể chấp nhận được, vì Kazuma đã hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ từ bỏ tất cả những nghiên cứu từ trước đến nay để làm lại từ đầu và tự đi trên con đường khác với con đường của Einstein. chẳng hiểu gì cả, cô Du chẳng hiểu gì hết, chính vì không hiểu nên mới phải bỏ chạy, chạy đi để không thấy cái bản mặt mốc đáng ghét của cậu ta nữa. Kazuma, Kazuma, là đồ ngốc đần thối. Kazuma, là đồ ngốc đần thối thật mà, uổng phí biết bao nhiêu năm vùi đầu trong những cuộc nghiên cứu thời thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự đánh mất đi cuộc sống hồn nhiên, vui chơi vô tư của một đứa trẻ 14 tuổi chỉ để cống hiến tất cả mồ hôi, sức lực, thời gian cũng như chất xám cho khoa học. Đầu tư nhiều như vậy, để rồi cuối cùng những gì Kazuma nhận được là một đống phế liệu bị xem như giấy báo đem đi đốt nướng mực. Nếu như ngay từ đầu tất cả đều vô nghĩa, vậy thì những cố gắng trước đây của Kazuma chẳng phải cũng là vô ích ư? Vì theo lỗi suy nghĩ đó nên Kozu khó lòng chấp nhận được. Khó mà chấp nhận việc Kazuma từ bỏ mọi thứ để bắt đầu lại từ con số 0. Bắt đầu lại, đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ lại đánh đổi nhiều thứ nữa ư? Không thể được. Không thể chấp nhận được. Kazuma-kun, đây là Kozu-chan sẽ chuyển về sống bên cạnh nhà chúng ta. Mau chào hỏi cô bé một tiếng đi. Đây là một trong những mảnh gương ký ức trong Kozu về phút giây đầu tiên mình và Kazuma gặp nhau. Đó là vào một mùa đông tuyết rơi phủ đầy mặt đường của 8 năm về trước khi Kazuma và Kozu chỉ vừa mới 6 tuổi thôi. Khi đó Kazuma còn sống chung với bố mẹ nuôi ở một căn nhà thuộc trung tâm thành phố. Kozu cũng vừa mới chuyển đến căn nhà kế bên và trở thành hàng xóm của nhà Kazuma. Không rõ lắm nhưng có vẻ như Kozu chỉ sống một mình, vì vào ngày ra mắt hai bên hàng xóm thì chỉ có một mình Kozu thôi. Nghe nói Kozu không có bố mẹ, nên được một người nào đó nhận làm con nuôi giống như Kazuma, nhưng vì người bảo hộ lúc bấy giờ của Kozu lại bận việc xa nên đã gửi Kozu về đây sống nhờ vào hàng xóm bên cạnh là gia đình Kazuma. Về mặt nào đó thì Kozu và Kazuma cũng có chung một hoàn cảnh, cùng là những đứa trẻ không biết bố mẹ ruột là ai, rồi được nhận nuôi từ những người tốt bụng hảo tâm khác. Khi ấy, Kozu tỏ rõ là một cô bé dịu dàng, hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép khi cúi đầu chào người lớn và rất hay cười. Chính vì nụ cười đó mà gia đình bố mẹ nuôi Kazuma đã kết Kozu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Chỉ có mỗi mình tên nhóc này thì lại chẳng để tâm chú ý gì đến hết. Ra chào hỏi hàng xóm mà mắt cậu ta cứ ngơ ngơ nơi đâu, miệng thì còn thì thầm lầm nhầm một bài toán lượng giác nào đó đến chán trường. Ngay lúc còn nhỏ Kazuma đã tỏ vẻ đần thối như thế rồi. Chung sống cùng với hai người mang tố chất thiên tài lâu ngày cũng sẽ bị nhiễm một vài tính cách của họ. Nhưng chẳng hiểu sao những gì Kazuma học được đều là niềm hăng say trong khoa học, trong nghiên cứu, chứ cái tính cách dở dở ương ương ấy thì bố mẹ nuôi hay bản thân Ayame có cái tính ấy đâu. Kazuma chỉ nghĩ đến những con số, đôi lúc thấy phức tạp quá thì cậu ấy không thể nhớ hết được nên phải ghi ra giấy. Ở đây không có giấy nên Kazuma dùng một nhánh cây nhỏ rụng gần đó viết lên nền tuyết trắng ngay dưới chân. Cậu ta hoàn toàn còn chẳng nhớ mình đang tham gia một cuộc chào hỏi hàng xóm với gia đình nữa là. Cảm thấy bị xúc phạm khi ai đó ngó lơ mình, Kozu không kìm được sự giận dữ đến run người. Nhưng không phải vì thế mà hạ cẳng tay tung cẳng chân để rồi làm mất đi cái nhìn thiện cảm trong mắt hai bác. Nếu cậu ta tự xem mình như một thiên tài với mấy con số thì chỉ cần đấu thắng cậu ấy về con số là được. Với suy nghĩ ấy, Kozu lạnh lùng bước đến ngay bên Kazuma, cô bé giật phăng lấy nhánh cây cậu ấy đang cầm trên tay và bắt đầu giải bài toán lượng giác ngay trên nền tuyết trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Kazuma, ngay cả Ayame và hai bác cũng đều phải cúi xuống quan sát chi li từng chi tiết cách giải của Kozu, rồi họ nhận ra rằng Kozu đây cũng là một thiên tài ngàn năm có một. Chỉ trong vòng vài bước cô bé đã xử lý xong bài toán mà Kazuma đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm đáp án. Đánh bại được cái tên mặt Zobo này rồi, Kozu cảm thấy thỏa mãn thích chí vô cùng, vì bây giờ cậu ta sẽ chịu để ý đến mình, và thật sự thì Kazuma bắt đầu chú ý đến cô bé. Nhưng chính vì cái cách để tâm đó mà Kozu bắt đầu thấy sợ và cho rằng hình như mình vừa làm phải một điều không nên. Sau ngày hôm ấy, Kazuma hầu như lúc nào cũng bám đuôi theo Kozu mọi lúc mọi nơi. Hai đứa học khác trường tiểu học nhưng một tuần có 6 ngày đi học thì hết 5 ngày Kazuma trốn học và lén đi theo Kozu, có hôm thì xuất hiện ngay vị trí bàn học của Kozu dưới sự ngạc nhiên kỳ lạ biết bao nhiêu người. Có khi đang ngồi chăm chú lắng nghe bài giảng, lâu lâu ngước lên thì phát hiện ra tên ngốc đó đang trốn trên trần nhà và nhìn mình chằm chằm. Về nhà thì còn tệ hơn, mấy lần Kazuma ngang nhiên đột nhập vào nhà Kozu theo kiểu trốn sẵn trong chăn, đợi đến khi Kozu đi ngủ thì phát hiện ra có một thằng nhóc biến thái đang ở ngay đây. Cũng nhiều lần Kazuma hùng dũng mở cửa khi Kozu đang ở trong phòng tắm nữa. Nhiều thứ xảy trời ơi đất hỡi xảy ra chỉ vì Kozu giỏi hơn Kazuma. giỏi quá cũng là một cái cớ hại bản thân đấy. Kazuma sẽ không chịu dừng lại cho đến khi Kozu đồng ý trở thành gia sư riêng, giải đáp những điều mà cậu ấy còn chưa biết. Chính vì vậy, Kozu bất đắc dĩ phải làm gia sư riêng cho Kazuma. Và sau đó, được nước lấn tới, không những không dừng lại mà tên ngố đần kia còn làm dữ dội hơn bằng cách cắm lều ngay trong nhà Kozu hay thậm chí xin bố mẹ chuyển từ một ngôi trường chuyên dành cho thiên tài xuống một ngôi trường bình thường chỉ để học chung với Kozu, có gì thì sẵn tiện hỏi luôn một thể cho tiện. Cảm giác giống như tự dưng mình bị một đứa biến thái bám đuôi làm phiền không ngừng vậy. Trong khoảng thời gian ấy, Kozu cảm thấy nản và chẳng ưa gì Kazuma vì tên đó lì lợm quá. Nhưng cho đến một ngày, Kazuma dẫn Kozu đến một phòng kho sau vườn nhà. Nó thật sự chỉ là một căn nhà kho dùng để chứa những món đồ vật lỉnh kỉnh không dùng đến, và bằng cách nào đó, Kazuma đã biến căn nhà kho ấy trở thành một cái nhà kính có kích thước lớn gấp đôi bình thường. Phải, một căn nhà kính khi xung quanh chỉ toàn kính và kính. Khi bước vào bên trong, điều đầu tiên đập vào mắt ta chính là những màu xanh từ rất nhiều chậu hoa đường trồng cẩn thận tỉ mỉ trên kệ, dưới đất và xung quanh hai hàng dài lối vào nữa. Tất cả đều là những chậu cây chuyên được dùng trong y học thảo dược, để làm thuốc thay thế cho thuốc Tây thời nay. Kazuma nói rằng những bài toán mà cậu ấy không hiểu, có nhờ Kozu hướng dẫn, đều liên quan đến một cuộc nghiên cứu về số cỏ cây thảo dược ở đây. Thật ra, Kazuma bắt chước theo mẹ nuôi cũng muốn trở thành bác sĩ nên đã tự học một mình mà không được đào tạo ngay từ bước đầu căn bản nên kiến thức vẫn còn hổng rất nhiều chỗ. Điều đó đã gây ra không ít cản trở rắc rối cho Kazuma khi nghiên cứu thành thử cậu ấy phải cần một người giỏi hơn, biết rõ thuật toán ấy như Kozu để hướng dẫn cho mình. Ước mơ của Kazuma là được trở thành một bác sĩ, nhưng không trở thành một người chuyên cứu chữa cho con người giống như mẹ nuôi. Cậu ấy yêu động vật, cực kỳ yêu động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào đi học về cậu ấy cũng ghé qua công viên chơi đùa với những con chó mà hàng xóm hay dắt đi dạo, thi thoảng cũng có vốt ve một vài con mèo hoang thường nằm dài trên tường nhà. Và trông lũ động vật cũng rất yêu quý Kazuma nên ước mơ sau này của cậu ấy là được trở thành một bác sĩ thú y. Kazuma, cậu ấy có thể hơi chút kỳ lạ, có thể hơi chút quái đản, hơi chút cà chớn. Nhưng những gì cậu ấy đang làm, những gì cậu ấy cố gắng đều vì muốn ước mơ đó trở thành hiện thực. Kozu nhận ra một điều rằng cậu ấy, dù trong hoàn cảnh nào cũng sống thật với bản thân, sống vì những gì mình mong muốn. Nhìn thấy được những điều không phải ai cũng có ở Kazuma, Kozu bắt đầu chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Dần dần cho đến thời điểm này, Kozu đã luôn ở bên cạnh Kazuma những khi cậu ấy cần. Lúc nào cũng bên cạnh nên Kozu biết rất rõ cậu ấy luôn cố gắng rất nhiều, cố gắng hết sức mình để biến ước mơ trở thành hiện thực. Vì vậy, làm sao có thể chấp nhận được chuyện cậu ấy từ bỏ tất cả và làm lại từ đầu được? Có thể Tora và Ayamene sẽ cảm thông cho Kazuma, nhưng còn Kozu thì... Dầm, ui, Kozu chỉ biết cắm đầu, nhắm mắt chạy thật nhanh, không chú ý đến xung quanh nên vô tình đâm vào một người đi cùng hướng ngược lại. Xin lỗi, Ara Ara, là Kozu-chan đây mà em có sao không? Một giọng nói rất đỗi quen thuộc, đối với Kozu thì giọng nói ấy rất quen. Quen đến mức mà ngay khi người đó vừa cất tiếng thì Kozu có thể nhận ra liền. Nhưng vì muốn kiểm tra xem có chính xác hay không nên cô ấy mới ngước mặt lên. Và khi biết được rằng người đó thật sự là người quen của mình, Kozu không giữ được cảm xúc mà lao thẳng vào ôm người ấy với nỗi lòng òa vỡ. Tsubame-sensei, người phụ nữ mà Kozu đã đâm vào, người phụ nữ mà một Kozu lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ phải ôm chồm lấy thật chặt rồi vỡ òa như bao cô gái bình thường khác. Người phụ nữ kỳ lạ trong bộ kimono màu tím hoa văn lượn sóng với chiếc áo tiến sĩ màu trắng khoác bên ngoài đó chính là Tsubame Minamiya, hiệu trưởng của ngôi trường chuyên đào tạo các thiên tài cho tương lai ít. Hamsokeyuran, cũng đúng nhỉ, trong mắt hiệu trưởng, Kazuma luôn là nhất, là đứa trẻ được dành chọn nhiều tình yêu thương nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ấy bỏ lơ những đứa trẻ còn lại. Bất cứ ai, bất cứ người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt quốc gia, không phân biệt độ tuổi. Chỉ cần là học viên của ít, Hamsokeyuran thì tất cả đều là những đứa con đáng yêu chung một mái nhà. Nếu so sánh hiệu trưởng như một người mẹ thì trách nhiệm của người mẹ ấy là phải biết quan tâm, săn sóc chú ý đến những đứa con của mình. Dĩ nhiên, bà quan tâm không chỉ một mình Kazuma mà đối với Kozu, bà cũng yêu thương hết mực và đặc biệt vì Kozu lại là con gái. Chắc chắn con bé đang gặp phải chuyện gì đây? Một chuyện gì đó rất lớn khiến cho người mạnh mẽ như con bé quay trở lại bản chất của một cô gái. Nhưng dù lý do gì đi nữa thì điều đầu tiên một người mẹ làm cho đứa con gái là hãy dang rộng vòng tay ôm lấy con bé, an ủi nó bằng những lời lẽ đầu môi dịu dàng, ấm áp, chân thành từ trong con tim. Đừng khóc nữa cô Du, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Ua, biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển. Biển xanh, đó là vòm trời bình yên em ao ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp, để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng. Em biết dù mình có thế nào đi nữa, thì biển luôn chờ em quay về, lòng biển thật bao la cho em một mái nhà xanh. Rồi tình yêu của em sẽ được thắp sáng khi có anh bên cạnh. Em là người con gái hạnh phúc nhất thế giới này, vì có biển luôn ân cần, vì có anh em chỉ cần một vòng tay thật ấm ôm lấy em. Điều hạnh phúc thật đơn giản nhỏ nhoi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến. Sẽ đến thật gần để em có thể nắm lấy. Biển cho em tất cả, cho em tình thương, cho em niềm yêu, cho em niềm hạnh phúc mình luôn khao khát. Biển xanh, mái nhà của em, tình yêu của em, biển xanh. Đó phải là một giọng hát cực kỳ hay, vô cùng truyền cảm, dịu dàng và ngọt ngào êm đềm, cũng giống như mặt biển xanh ngoài đại dương bao la gợn từng cơn sóng rì rào tràn bờ. Giọng hát du dương cất lên là một, ngay bản thân bài hát ấy cũng đã là một điều gì đó chứa đựng rất nhiều vẻ đẹp lung linh lộng lẫy sắc màu. Cảm giác như ta đang tự đắm bản thân xuống lòng đại dương mênh mông sâu thẳm và lắng nghe lấy nỗi lòng mà biển xanh muốn nhắn nhủ. Những gì cô Du có thể làm là ngồi đây, nhắm đôi mắt lại và tận hưởng những gì biển xanh mang đến qua từng lời nhạc du dương ấy. Khi bài hát đi đến hồi kết thúc thì cũng là lúc cô Du trở lại với chính bản thân mình. Bài hát ấy, thật sự là rất hay, Tsubame Sensei. Tihi, dĩ nhiên rồi. Sensei đã từng được nghe Okaasama hát khúc ca này rất nhiều lần khi mình còn là một đứa trẻ. Sensei đã yêu thích bài hát ấy đến mức nếu không được nghe mỗi buổi sáng thì mình sẽ chẳng thể làm được gì trong ngày hôm đó. Không phải khoe khoang nhưng thật sự Okaasama sở hữu một chất giọng rất hay. Một chất giọng hay khi cất lên giai điệu của một bài nhạc du dương tuyệt đẹp thì còn gì bằng. Cho đến bây giờ, Sensei vẫn còn nhớ rất rõ lời mẹ du mỗi khi ngủ. Để rồi Sensei nhận ra một điều rằng mình đã gắn bó với biển xanh từ lúc nào không hay. Như một nơi Sensei có thể đi và một nơi Sensei có thể về. Giống như một mái nhà thứ hai sao? Phải, một ngôi nhà thứ hai. So sánh như thế cũng không sai chút nào. Mà dù sao đi chăng nữa, nếu như bài hát ấy có thể khiến cho tâm trạng của cô Du-chan cảm thấy tốt hơn thì cũng đáng để hát nhỉ. Dù cho Sensei không tự tin lắm về giọng hát của mình, ha ha. Em xin lỗi, Tsubame Sensei. SMSM, cô Du-chan có nhớ giao ước của chúng ta không? Khi chỉ còn hai người chúng ta thế này, cô Du-chan không cần phải tỏ ra đa lễ như vậy. Cứ hãy là chính mình thôi cô Du. Dạ vâng, mama, thật bất ngờ đúng không? Có cho vàng cũng chẳng ai dám nghĩ rằng cô Du lại ngoan ngoãn, lại tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ trong vô cùng đáng yêu khi cứ e ấp e thẹt lý nhí đôi môi và phải khó khăn lắm mới cất lên được hai chữ. Mama, mama có nghĩa là mẹ, điều này thì ngay cả trẻ con lớp 1 cũng biết. Nhưng điều đáng chú tâm hơn bao giờ hết ở đây, cô Du lại gọi hiệu trưởng ít. Ham Sokeyuren là mẹ, phải chăng hai người họ thật sự là, ara ara, sau bao nhiêu thời gian xa cách cuối cùng thì mình cũng được nghe cô Du-chan gọi là mama. Ôi sao hạnh phúc quá, trái với giọng điệu sung sướng thì cô Du đang phải gồng mình khi sự xấu hổ dường như đã chiếm hết lấy lý trí cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a mồ thiệt là không thể chịu đựng được. Do đâu mà mình phải làm cái trò hề này nữa không biết. Tên ngốc đó mà ở đây thì chắc sẽ cười vào mặt mình khi thấy cái bộ dạng thảm hại này mất. Tất cả cũng tại mama tự dưng nghĩ ra trò này đấy chứ. Nhưng mama thấy nó đáng yêu mà. Những lúc như thế này, trông cô Du-chan thật sự rất đáng yêu đó chứ. Lại đây để mama nựng đứa con gái của mình chút nào. Dừng, dừng lại, cô Du không có bố mẹ, hay nói đúng hơn thì từ lúc được sinh ra cô bé hoàn toàn không biết bố mẹ ruột của mình là ai, cũng giống như hai chị em Kazuma thôi, cô Du cũng là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái gia đình nào đó, ấy chỉ đơn thuần là một cái cớ, một cái hình bóng không có thật nhằm che mắt thiên hạ. Chuyện gia đình gửi cô Du sống bên cạnh nhà Kazuma làm hàng xóm khi hai đứa còn nhỏ là có thật, nhưng thực hư chuyện vì gia đình đang làm ăn xa nhà nên chỉ để cô Du ở lại một mình thì có một chút không đúng. Nói trắng ra thì người bảo hộ hợp pháp cho Kozu lúc đó chính là hiệu trưởng Ít. Ham Sokeyuren, Subame Minamiya. Đúng là như thế, nhận nuôi Kozu không phải một gia đình hai người một vợ một chồng, mà là Subame Minamiya. Đăng ký cho Kozu vào học Ít. Ham Sokeyuren không phải gia đình mà là Subame Minamiya, hay nói một cách ngắn gọn hơn, đối với Kozu, Subame Minamiya vừa là hiệu trưởng trên trường, vừa là một người mẹ nuôi. Hiệu trưởng thì không có ý kiến gì bởi lẽ bà ấy cũng rất loi nhoi lóc nhóc, đặc biệt những chuyện như thế này thì càng cảm thấy hứng thú phấn khởi. Gì chứ bà ấy sẽ chẳng ngại gì mà đem khoe trước toàn trường rằng. Tôi vừa có được một cô con gái xinh đẹp đáng yêu lắm. Vì biết được tính cách của bà nên Kozu đã đặt ra một thỏa thuận nho nhỏ. Chỉ những khi xung quanh không có bất kỳ ai, còn mỗi mình Kozu và hiệu trưởng thì họ sẽ xưng hô theo kiểu mẹ con ở nhà. Nhưng ở trên trường, những nơi có nhiều học sinh ít. Ham Sokeyuren, và đặc biệt là trước mặt cái tên đần siêu độn đó. Tuyệt đối không được tiết lộ rằng hai người có mối quan hệ mẹ con như vậy. Một phần không muốn hiệu trưởng gặp rắc rối, một phần vì danh dự của Kozu nữa. Ngoài là một học sinh ưu tú với thành tích khá cao, cô ấy còn là đội trưởng ban kỷ luật chuyên dọn dẹp xử lý đống rác thải xung quanh trường. Rác thải ở đây ám chỉ muốn nói đến những tên đầu đường vất vưởng trong mấy con hẻm mà Kozu đã từng xử đẹp trước đây để rồi ai ai cũng đặt cho cô ấy cái biệt danh. Kozu, nữ thần chiến tranh. Nếu chẳng may có một ai đó biết được rằng một người loi nhoi loi choi tăng động như hiệu trưởng lại có một cô con gái nuôi như Kozu thì còn gì là mặt mũi thể diện của nữ thần chiến tranh được. Chính vì vậy, họ quyết định sẽ giấu kín mối quan hệ này với mọi người xung quanh. Kozu, mama biết rằng khoảng thời gian qua con đã gặp rất nhiều khó khăn. Kể từ khi con chuyển nhà để theo Kazuma-kun thì dường như trọng trách của con càng lúc càng nặng nhọc hơn rất nhiều. Tuy trên trường, chúng ta là hiệu trưởng và học sinh, nhưng dù thế nào đi nữa thì ta vẫn còn gắn kết với nhau bởi quan hệ mẹ con. Con vẫn có thể tâm sự với mama nếu con muốn, vì mama luôn ở đây, ngay bên cạnh con kia mà. Mama, sau đó, Kozu đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện từ lúc Kazuma quyết định sẽ từ bỏ những thành quả mà mình đã cố gắng trước đây và bắt đầu lại từ con cố không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kozu cũng nói rõ suy nghĩ cũng như cảm nhận của mình trước hành động của Kazuma. Thật sự mà nói thì rất khó để chấp nhận việc đó. Chính vì thế mà con mới chạy trốn khỏi Kazuma-kun vì sự mâu thuẫn trong lòng vẫn chưa được giải tỏa. Chồng con bây giờ thật thảm hại, con cảm thấy mình còn tệ hại hơn việc bị Kazuma phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta. Có phải chồng con chẳng khác gì một đứa thua cuộc không? Nữ thần chiến tranh của Ít, Ham Sokeyuren sau cùng lại chạy trốn khỏi chiến trường. Thật không thể chấp nhận được. SMSM, có gì mà không thể chấp nhận được. Nữ thần chiến tranh Athena trong thần thoại Hy Lạp cũng có những chuyện mà mình không thể làm được đấy chứ. Có thể bà ấy giỏi trong việc đánh nhau nhưng hoàn toàn dở trong khoản thành thật với chính cảm xúc của bản thân. Hơn nữa, con chỉ là một đứa con gái bình thường, thì đừng tự so sánh mình ngang như một nữ thần, làm như thế con sẽ bị gán tội ngông cuồng để rồi bị thần linh trừng phạt mất. Nhưng cứ yên tâm, giả sử nếu như nữ thần có xuất hiện thật thì khi ấy, mama sẽ bảo vệ cho Kozu-chan bằng cả mạng sống của mình. Còn chuyện của Kazuma-kun, mama nghĩ rằng, ắt hẳn Kazuma-kun có lý do riêng để quyết định như vậy. Lý do riêng, một lý do gì đó mà Kazuma-kun cảm thấy rằng nếu như tiếp tục những gì mình đang làm thì mọi thứ sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Kazuma-kun trông có vẻ hơi đần độn, thiếu muối canxi một chút nhưng lượng muối iốt thì thừa một cách vượt ngưỡng bình thường. Chính vì trong não có quá nhiều nếp nhăn nên ai ai cũng ghen ăn tức ở, thậm chí còn xem Kazuma-kun như kẻ thù. Kozu-chan cũng thừa biết rằng Kazuma-kun không giỏi trong khoản kết bạn đúng chứ nhỉ? Kết bạn thì không giỏi nhưng lại là bậc thầy trong việc tạo thêm kẻ thù. Đôi lúc chính Mama cũng chẳng hiểu nổi cái sự cuốn hút bao bọc lấy xung quanh Kazuma-kun là thế nào nữa, toàn thu hút người ghét mình là chủ yếu. Vì không ai ưa nổi Kazuma-kun nên nếu như có một ai đó thân thiết với nhóc ấy, nếu có một ai đó mà Kazuma-kun quan tâm thật lòng, một ai đó cực kỳ quan trọng với Kazuma-kun thì cậu nhóc sẽ không quản ngại từ bỏ đi mọi thứ chỉ để bảo hệ họ. Chắc chắn Kazuma-kun sẽ bảo vệ những người cậu ấy yêu thương dù cho cái thân rùi mũi của nhóc ấy chẳng thể làm được tích sự gì. Nhưng Mama có thể đảm bảo một điều rằng Kazuma-kun quyết định bắt đầu lại từ con số không? Cũng chỉ vì muốn bảo vệ một ai đó mà thôi. Bảo vệ một ai đó. Nhưng là ai mới được chứ? Về điều đó thì con phải tự mình hỏi Kazuma-kun thôi. Chỉ có điều sẽ hơi chút khó khăn vì cậu nhóc ấy cũng thuộc dạng lì lợm cứng đầu. Có tra khảo hay dùng bất kỳ hình thức nhục hình nào thì cậu ấy cũng chẳng chịu nói, trừ khi Kazuma-kun tự mở miệng. Nhưng, kể cả là như vậy, thật phải đánh đổi mọi thứ mình đã cố gắng thì thật không đúng. Những gì Kazuma-kun đã trải qua trong quá khứ, những gì Kazuma-kun đã đạt được từ trước đến nay, bắt đầu lại từ đầu cũng giống như Kazuma-kun lại phải đánh đổi mọi thứ như trước đây. Danh hiệu của cậu ấy, những thành tựu được người đời công nhận. Không phải tất cả sẽ đều biến mất một khi Kazuma-kun từ bỏ hết sao? Mama, chính Mama cũng đã từng công bố toàn trường rằng, khi đạt được danh hiệu cao quý thì có nghĩa trọng trách trên vai người ấy càng trở nên nặng nề hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có ai đó không chịu tiếp tục cống hiến cho trường, cho những hoài mong mọi người đặt niềm tin vào mình, thì người đó không xứng đáng với danh hiệu được trao tặng. Lẽ nào, Mama cũng chỉ biết đứng nhìn Kazuma-kun mất đi vị trí của Einstein ư? Kazuma-kun là học sinh ưu tú nhất của Mama kia mà. Mất đi danh hiệu hừ, đúng là Mama có từng nói như thế nhằm răn đe những học sinh không chịu cố gắng hơn trong học tập. Nhưng có bao giờ Kozu-chan tự hỏi rằng chị của Kazuma-kun, Ayame-chan, tuy đã bỏ con đường một nhà khoa học ở trường khi mới vào năm 3 nhưng cho đến bây giờ con bé vẫn còn giữ vững danh hiệu Darwin của mình. Có bao giờ Kozu đã tự hỏi về điều ấy chưa? Điều này thì Kozu chưa từng nghĩ đến, thật là bản thân của tên ngu ngốc ấy. Kozu biết Ayame cũng từng là học sinh của ít. Hamsokeyurin, chị ấy cũng đạt được danh hiệu Darwin, một trong những danh hiệu cao quý tương tự như Edison hay Einstein. Nhưng không hiểu lý do vì sao chỉ mới học được một năm, Ayame đã gửi đơn xin thôi học tự ra ngoài tìm một công việc bình thường kiếm sống cho bản thân. Cho đến bây giờ, sự ra đi của Darwin vẫn là một câu hỏi rất lớn mà ngay chính cậu em trai của chị ấy cũng không biết rõ chi tiết sự tình ra sao. Và quả thật, đối với những ai có biết đến Ayame, hay các tiền bối đã ra trường từng học chung với Ayame, khi hỏi đến ai là người mang danh hiệu Darwin, thì mọi người đều trả lời là con gái của nhà Kusanagi, Ayame Kusanagi. Chưa một ai qua mặt được Ayame, chạm tay vào ngôi vị Darwin cao quý. Nhưng nguyên nhân vì sao đã nghỉ học rất lâu, mà Ayame vẫn giữ được danh hiệu của mình. Đừng nhìn Mama như thế, chính Mama đặt cách giữ nguyên danh hiệu cho Ayame. Mama coi thế thôi nhưng công bằng lắm nhé. Mama không có thiên vị ai đâu. Chẳng là vào cái ngày cuối cùng khi gửi đơn xin thôi học, Ayame và Mama đã có một cuộc đối lý với nhau. Cho đến bây giờ, Mama vẫn còn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của con bé trước khi rứt áo ra đi. Khoa học là để mang đến hạnh phúc cho người khác chứ không phải mang đến nỗi bất hạnh cho nhân loại. Hình như Kazuma cũng có nói phong phanh điều gì đó liên quan đến khoa học mang hạnh phúc cho mọi người thì phải. Đúng là Kazuma có đề cập đến vấn đề ấy và dùng cái cớ đó để làm lại cuộc đời của một nhà khoa học. Chính vì câu nói đó, Mama không thể tìm được lời nào để giữ Ayame ở lại. Nhưng Mama biết Ayame không từ bỏ khoa học. Có thể nói lên được câu ấy đủ để chứng minh rằng tình yêu khoa học trong Ayame mạnh mẽ hơn bất cứ học sinh nào trong trường. Một người như thế thử hỏi, làm sao Mama có thể từ bỏ danh hiệu của con bé? Trong khi con bé đã làm đúng với những gì mà một nhà khoa học nên làm. Chính vì vậy, Kazuma-kun cũng chỉ đang đi trên con đường của Ayame mà thôi. Mama không có lý do gì để lấy đi danh hiệu của Kazuma-kun hết nên Kozu-chan đừng quá lo lắng. Nhưng con vẫn cảm thấy có điều gì chưa đúng cho lắm. Nói trắng ra thì những lý do vừa rồi không thể làm thỏa mãn được con. Bảo vệ một ai đó, ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ của bản thân. Con không cho rằng điều đó là ngu ngốc nhưng, Mama hiểu ý Kozu-chan. Ý con muốn nói rằng chỉ sợ sau này, Kazuma-kun sẽ hối hận trước những quyết định thiếu suy nghĩ bồng bột của bây giờ chứ gì. Vâng, Kozu-chan, Mama đó nhé, ngoài là một hiệu trưởng của ngôi trường đào tạo các nhân tài. Mama còn là một giám đốc của một khu resort gần đây đấy. Điều này thì Kozu mới biết lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế Kozu mới quay sang nhìn hiệu trưởng chằm chằm với ánh mắt khá bất ngờ và có hơi chút khó tin. Ha ha, đúng là khó tin phải không? Làm sao một hiệu trưởng lại kiêm luôn chức giám đốc điều hành một khu resort được, nhưng có những điều trên đời này tưởng chừng không thể nhưng rút cuộc lại có thể. Vì Mama chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai trong trường, cả Kozu-chan, cả Kazuma-kun nên chẳng ai biết. Thật ra, trước khi ngồi vào cái ghế hiệu trưởng, Mama vốn dĩ đã là giám đốc của khu resort Lilith Night 2 rồi. Trong thời gian ngồi trong cái phòng buồn chán ấy, Mama có viết một cuốn sách in thành được một quyển. Kozu-chan chắc rõ cái này chứ nhỉ? Vâng, cuốn sách Đột biến gen trong môi trường biển, được Tsubame Minamiya tự tay viết ra in thành sách và bán được hơn 20 triệu bản. Trong cuốn sách ấy có nói rất kỹ về một số loài sinh vật biển có khả năng gây đột biến gen, trở thành những giống loài khác mà ta chưa từng gặp. Nhưng cuốn sách ấy chỉ dừng ở vôn y khi vẫn còn nhiều điều chưa được khai thác hết. Chính vì vậy, những ai yêu thích cuốn sách đều không ngừng thắc mắc tự hỏi Sobame Minamiya tại sao lại không cho ra tiếp vôn 2. Tại sao Mama lại không viết tiếp khi thật sự cuốn sách ấy đã trở thành một đề tài nóng mà nhà khoa học nào cũng đang nghiên cứu? Vì Mama muốn bảo vệ gia đình mình, chỉ đơn giản như thế thôi. Mama bảo vệ gia đình, bây giờ, Mama chưa thể tiết lộ cho Kozu-chan biết nhiều về gia đình. Nhưng khi đó, Mama biết một điều rằng nếu như mình vẫn tiếp tục công bố những bí mật còn ẩn sâu dưới lòng đại dương bao la đã nuôi nấng mình như ngày hôm nay, thì trông chẳng khác gì mình đang bán đứng gia đình của chính mình vậy. Quả thật nhờ vào cuốn sách ấy mà Mama mới được đề bạt trở thành hiệu trưởng của IT Hamsokyuran, và nếu thật sự Mama viết tiếp cuốn thứ hai, thì chắc chắn Mama sẽ trở nên rất rất nổi tiếng. Nhưng vì gia đình, vì những người mà Mama yêu quý nhất, Mama cũng đã hành động giống như Kazuma-kun vậy, từ bỏ ước mơ của mình để bảo vệ những điều quan trọng thiêng liêng nhất. Đó là con đường Mama đã chọn và Mama không bao giờ hối hận về những gì mình đang làm. Ước mơ trở thành hiện thực có ai mà không muốn. Nhưng nếu chỉ vì thế mà đánh đổi bằng hạnh phúc của người khác thì Mama thà làm một con người bình thường thì hơn. Mama và Kazuma-kun giống nhau ở cùng một lối tư tưởng, nên chắc chắn Kazuma-kun đã phải suy nghĩ cực kỳ thận trọng mới dám đưa ra quyết định có thể làm thay đổi cuộc đời của chính bản thân mình. Chắc chắn Kazuma-kun sẽ làm được, cậu nhóc sẽ không hối hận đâu Kozu-chan. Hơn nữa, dù bây giờ trông cậu nhóc vẫn ẻo là bám váy con gái, nhưng so với một Kazuma-kun từng học ở IT Hamsokyuran, Mama phải công nhận một điều rằng cậu ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Phải, Kazuma đã trưởng thành hơn kể từ khi bước chân vào môi trường mới. Cậu ấy đã có những hướng đi hết sức táo bạo mà ngay cả Kozu hay Tora đều không thể lường trước được. Cậu ấy bắt đầu có suy nghĩ sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện một mình, không dám phiền hà đến người khác. Cậu ấy tỏ ra quyết tâm, tỏ ra kiên định trước những gì mình muốn làm. Kazuma đã trưởng thành rất nhiều dù cho cậu ấy vốn cũng chỉ là tên ngốc nhất thời đại. Không cần Kozu phải bảo vệ nữa, Kazuma đã tự tìm được con đường mình muốn đi. Là một người bạn thân nhất, không cần hiểu tư tưởng của cậu ấy cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần Kozu tiếp tục bên cạnh, chấp nhận và đặt niềm tin vào Kazuma là được. Mọi chuyện chỉ đơn giản có thế mà thôi. Vì dù cho cậu ấy có điên khùng ra sao, thì những gì Kazuma đang làm cũng chỉ vì muốn bảo vệ một ai đó. Kozu-chan, bây giờ, Mama đang định đến nhà Kazuma-kun có chút việc. Nếu như con muốn, thì Mama sẽ đi cùng Kozu-chan về gặp Kazuma-kun. Mama thiết nghĩ chắc con cũng có đôi lời muốn nói với cậu nhóc chứ nhỉ? Cách chương.